Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Cự Kiếm Lăng Không. Chuyện gì thế này? Vương Nhị cau mày ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên người hết thảy đập vào mắt, tất cả đều đang run rẩy. Dưới chân đại địa càng là dư âm từng trận, dường như sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, cuồn cuộn đá vụn từ bờ hố lăn xuống, dường như hạo kiếp đến. Mà ở Thiên Khanh bên trên, những kia hóa linh cảnh hắc giáp hộ vệ dồn dập bước chân bất ổn, thân hình lảo đảo, thất kinh chung quanh điều tra, dần dần thở ra hơi. Lý Thế Hoàng suy yếu đứng lên, đồng dạng kinh ngạc chung quanh, cảnh tượng như thế này, vẫn đúng là chưa bao giờ ở Thanh Sơn Thành đã xảy ra. Cha ngài không có sao chứ? Sau một khắc, Thiên Khanh một bên thiếu nữ áo đỏ dắt đệ Lý Hạo Nhiên nhanh chóng vụt xuống. Đỏ hai mắt, cẩn thận nhìn cha bóng người, đợi điều tra xem không việc gì sau khi, lại một đêm nhào vào cha trong lòng, thương tâm mà lại phát tiết giống như khóc giống. Trước đây nàng thật sự cho rằng gia tộc cũng bị diệt. Trong lòng càng là tuyệt vọng thấu triệt, dường như trời sập mà xuống, làm cho nàng đều đã chuẩn bị chịu chết bảo toàn duy nhất đệ. Mà thời khắc này, nhìn thấy chính mình cha lần thứ hai sống lại, tất cả nguy cơ tận tán, tràn ngập ở nàng trong lòng kinh hoàng cùng sợ sệt trong nháy mắt bạo phát ra. Hừ, đáng yêu quỷ, thẹn. Một bên, nhìn ôm cha khóc giống tỉ tỉ, Tiểu Hạo Nhiên không nhịn được ngạo kiều hừ nhẹ, hai mắt đồng dạng đỏ hồng một mảnh, hai tay chăm chú lôi kéo cha vạt áo, nhưng là cố nén không khóc đi ra. Ha ha, Duệ Vi không khóc, cha đây không phải không có chuyện gì sao? Đừng khóc, Lý Thế Hoàng hướng về phía bên cạnh Vương Nhị cười khổ, lại dịu dàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng. Trong lòng càng là không nhịn được đau lòng. Phải biết hắn đây bảo bối này con gái có thể cũng chỉ có 13 tuổi. Cũng thật là khổ nàng. Một bên, cảm thụ lấy vạt áo trên tay nhỏ, đồng dạng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Hạo Nhiên đầu. Lý Thế Hoàng khuôn mặt vui mừng, hoàn toàn không có thành chủ nên có uy nghiêm, ngược lại là một vị hiền lành cha già. Nhìn thấy tình cảnh này, Vương Nhị cũng không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Loại này hình ảnh mới thật sự là mỹ hảo a. Toàn gia người cùng nhau toàn bộ khỏe mạnh, có điều trong lòng nhưng dâng lên một đạo nghi hoặc, làm sao không gặp mẫu thân của bọn họ? Chẳng lẽ là chết rồi? Này nếu như chết rồi, nhìn trước mắt hòa thuận ba người, Vương Nhị không đành lòng lắc lắc đầu, nhưng là đêm này nghi vấn nín xuống, triệt để bỏ đi, còn chưa phải muốn đồ chọc cho không dễ chịu rồi. Nana là cái gì? Mau nhìn, mọi người mau nhìn, đó là vật gì? Chân chân có đồ vật phát ra. Trời ạ, Nana là vật gì? Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt a? Thánh kiếm hiển linh, thánh kiếm thức tỉnh a. Ngày hữu ta Thanh Sơn Thành a. Không thể nào, lẽ nào những truyền thuyết kia đều là thật sự? Ngoặc kép, trong giây lát, đại địa lại là một mảnh rung mạnh. Mà quanh thân kinh hoàng nhưng là biến mất rồi tảng lớn. Thay vào đó, nhưng là từng đạo kinh ngạc, chấn động, mừng rỡ ánh mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thành chủ phủ không khỏi tối sầm lại. Không trung xuất hiện một đạo quái vật khổng lồ, đem không trung ánh trăng ngăn lại. Vương Nhị không khỏi kinh ngạc, đây là vật gì? Làm sao nhìn còn giống như thật sự có điểm quen thuộc? Lập tức trong mắt không khỏi bốc lên tảng lớn ngũ thải thần quang. Tất cả hắc ám ở trước mắt rút đi. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Miệng nó. Này rất sao cái quỷ gì? Phóng tầm mắt nhìn. Chỉ thấy này không trung to lớn bóng đen. Nghiễm nhiên là một cái cự kiếm. Vẻn vẹn chỉ là hiện ra ở không trung bộ phận đã có mấy trăm trượng to lớn. Che kín bầu trời giống như vậy. Đem mấy dặm nơi che chắn ở trong bóng ma. Mà này triển lộ ra trên thân kiếm, tầng tầng chất liệu đá gói hàng, dường như thiên nhiên đúc thành thạch vỏ kiếm giống như vậy. Tự nhiên mà thành, bên trên xăm lên đạo đạo hoa văn, rắc rối phức tạp, trong lúc mơ hồ Vương Nhị càng là phảng phất thấy được kiếm đại đạo hiện ra ở trước mắt. cả người không khỏi có tia mê ly, say sưa. Đột nhiên, trong mi tâm thần hồn hơi động, một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Vương Nhị lúc này phục hồi tinh thần lại, sắc mặt vì đó nhất bạch, thần hồn lực lượng đã là tiêu hao hơn nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ác liệt kiếm ý từ hoa văn bên trong tuôn ra, phả vào mặt, Vương Nhị hai mắt đâm nhói. Lúc này hai mắt nhắm nghiền, trong lúc gấp gáp cật lực vứt ra một đám lớn vầng sáng năm màu. Bên ngoài thân càng là chớp mắt hiện lên nồng nặc ánh sáng năm màu đọng lại thành áo giáp. Thiên địa đột nhiên biến sắc, giống như đổi phiên ngũ sắc diệu ngày hiện lên. Cả tòa Thanh Sơn thành đều soi sáng ở ngũ quang bên trong. Như ban ngày, không trung, kiếm ý như quang phá không kéo tới. Ngăm đen thâm thúy vết nứt không gian không hề có một tiếng động tràn ngập phía chân trời. Vù dữ tợn như long kiếm ý lao thẳng tới mà xuống. Trong nháy mắt cùng ngũ sắc hùng vĩ quang đổi phiên va chạm. Thoáng chốc thiên địa vì đó thất thanh. Cả tòa Thanh Sơn thành bóng người thất. Mất thông. Một sát na. Càng có vô tận chói mắt ánh sáng tỏa ra. Giống như hằng tinh nổ tung. Mọi người tại đây cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Sợ hãi dị thường. Mấy chục giây qua đi. Một cái buồn máu từ trong cơ thể phun ra. Vương Nhị mi mắt run rẩy. Lại đang bỗng nhiên mở, hai đạo huyết tiến từ hai con mắt bên trong chảy xuống, đập vào mi mắt nhưng là dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vòm trời. Chỉ có ánh trăng trải rộng rơi ra, tinh huy điểm điểm ở tinh không lấp lóe, không trung nối liền đất trời cự kiếm đã là biến mất không còn tăm hơi. Mà này dường như muốn hủy diệt vạn vật hừng hực ánh sáng càng là biến mất không còn tăm tích. Tất cả như ảo ảnh trong mơ. An tĩnh như thế chăng rõ ràng. Này, chuyện gì thế này? Vương Nhị phiền muộn lại là một cái buồn máu phun ra. Nhưng theo này một cái buồn máu phun ra. Cả người nhưng là đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Cho tới vừa nãy phát sinh đều là ảo giác. Hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dù sao hắn này một thân phản chấn thương thế cùng trong mi tâm uể oải thần hồn tuyệt đối sẽ không. Làm bộ, nhưng nếu không ảo giác. Vương Nhị không khỏi táp tặc lưỡi. Vậy thì kỳ quái a, lớn như vậy thần bí cổ kiếm làm sao liền không giải thích được đột nhiên biến mất rồi đây. Hơn nữa liên quan kinh khủng kia dư âm đều đồng thời tiêu tán. Lại là suy tư không biết bao lâu. Quanh người lúc này mới vang lên một tiếng nói mớ. Duệ Vi, Hạo Nhiên, các ngươi thế nào rồi? Lý Thế Hoàng càng thêm suy yếu. Nhưng là không chút nào lo lắng chính mình. Lo lắng nhìn bị chính mình chăm chú bảo hộ ở trong lòng tỷ đệ hai. Hả, cha, làm sao vậy, vừa xảy ra chuyện gì? Tỷ đệ hai dần dần tỉnh lại, gương mặt mơ hồ, hai mắt còn không cấm có chút đâm nhói. Không quá thích ứng tháng này huy mang đến tia sáng. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Lý Thế Hoàng cười khẽ, trong lòng lỏng ra một cái khí quyển. Thân thể nhưng là đột nhiên bay lên một luồng suy yếu cảm giác. Vừa chớp mắt, Lý Thế Hoàng theo bản năng bùng nổ ra trong cơ thể không nhiều sức mạnh. Toàn lực đem tỷ đệ hai bảo hộ ở phía sau. Dù sao, Vương Nhị này ứng với kích dưới bộc phát ra khí thế. Cũng không phải hai người bọn họ có khả năng thừa nhận lên. Ít nói đều sẽ bởi vậy bị thương. Mà càng ít Hạo Nhiên, nói không chừng liền muốn chết trẻ. Dù sao lại có thêm thiên phú người, nhỏ tuổi chỉ có chưa trưởng thành lên, vậy thì trước sau vẫn là một kém gà, chết trẻ nguy hiểm càng là to lớn. Lý thành chủ, vừa thanh kiếm kia có chút quen thuộc a, ta nhìn làm sao khá giống, chấm ngoặc kép, Vương Nhị muốn nói lại thôi nhìn về phía Lý Thế Hoàng. Trong đầu không tên tự ra phát hiện mấy ngày trước đụng tới nữ nhi của hắn lúc cảnh tượng. Nhớ tới khi đó hắn đã bị thanh kiếm kia hấp dẫn. Ôi, ngày hôm đó chung quy vẫn là lại tới a. Thực sự là tùy vào số mệnh. Đều là tạo hóa trêu người a. Nghe vậy, Lý Thế Hoàng không nhịn được thở dài. Phiền muộn nhìn một cái nào đó đơn thuốc hướng về. Mà này đơn thuốc hướng về chính là cự kiếm bay lên phương hướng. Cũng là Thanh Sơn thành bên trong nghe tên thánh kiếm nơi. Thấy vậy. Vương Nhị mặt mày vẩy một cái. Cái tên này quả nhiên biết chút ít cái gì. Có điều cũng đúng. Này nếu như không biết cái gì, người thành chủ này sợ là cũng nên không đi lên. Còn có hắn nói rốt cuộc là cái gì đến? Cái gì tạo hóa? Này Thanh Sơn Thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông đảo nghi vấn bên dưới. Vương Nhị không khỏi híp mắt. Mở miệng hỏi. Ngươi là không phải biết cái gì? Có thể nói một chút xem mà. Một bên, thiếu nữ áo đỏ Lý Duệ Vi cùng tiểu tử Lý Hạo Nhiên đồng dạng ngước đầu. Kinh ngạc nhìn chính mình cha. Cha, vừa nãy vậy có phải hay không ngài nói thánh kiếm a? Ta cảm giác thật giống có mơ hồ liên hệ. Tiểu tử Lý Hạo Nhiên ngây thơ hỏi. Mà Lý Duệ Vi lúc này biến sắc. Một cái che đệ đệ miệng. Cảnh giác nhìn Vương Nhị. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vương Nhị chỉ cảm thấy một trận không dễ chịu. Có điều khóe miệng nhưng là hơi nhếch lên. Thật giống nghe được bí mật gì a? Duệ Vi không có chuyện gì. Nói cứ nói đi. Ngược lại đã nhiều năm như vậy chúng ta cũng không thành công. Hay là tất cả những thứ này thật sự cùng lão tổ nói như vậy đi. Này truyền thừa chung quy cũng bị người lấy đi. Cơ duyên mệnh trời không ở chúng ta a. Lý Thế Hoàng khuôn mặt cô đơn than thở. Trong tròng mắt nói là không ra bi ai. Suy nghĩ xuất thần nhìn này biến mất không còn tăm hơi cự kiếm nơi. Dứt lời. Lý Duệ Vi mới buông ra bưng đệ đệ tay. Thoáng chốc. Lý Hạo Nhiên khom người miệng lớn thở hổn hển. Một bộ suýt chút nữa bị nhịn chết dáng vẻ. Càng là không nhịn được mạnh mẽ bạch chính mình không nhẹ không nặng tỉ tỉ. Tình cảnh này. Nhìn Vương Nhị đều không nhịn được cười. Tên tiểu tử này cũng thật là thú vị a. Trước chỉ thấy tên tiểu tử này rất kiên cường. Đối mặt sinh ly tử biệt đều có thể nhịn xuống. Không chút nào do dự thiếu quyết đoán. Nhưng không nghĩ tới bây giờ còn có một mặt đáng yêu như vậy. Hừ, nhìn cái gì vậy? Lý Duệ Vi xấu hổ nguýt một cái. Lại cúi đầu xuống. Kiêu quát, còn ngươi nữa. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Chừng cái gì chừng? Ha ha, như thế nháo trò. Lý Thế Hoàng phục hồi tinh thần lại. Vui mừng nhìn bên cạnh hai đứa bé. Đừng làm rộn. Tỷ đệ hai muốn tương thân tương ái a, hừ. Tỷ đệ hai hiểu ngầm chăm miệng một lời. Dồn dập xoay chuyển cái đầu tỏ vẻ khinh thường. Lý Thế Hoàng không khỏi dở khóc dở cười. Lập tức mới xoay đầu lại. Cười khẽ nhìn Vương Nhị. Tiểu hữu muốn biết cái gì? Biết đến ta định biết hoàn toàn tận. Coi như kết một thiện duyên rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.